Huyền Linh Ký, chương 24, Chấn Kinh Lê Tĩnh, góc truyện audio.com. Thật sâu sắc nghiên cứu, Lê Tĩnh càng là phát ra chấn kinh, hai tay không ngừng run rẩy, rượu, quá rượu, không kiềm chế nổi xúc động. Lê Tĩnh thốt lên, thế nào, Dương Thiên hỏi thăm, hắn là đối với thảo dược các loại cũng là có chút ít kiến thức. Chủ yếu có thể phân biệt một hai. Nhưng quan sát mãi cũng không nhìn ra cái gì huyền bí. Mà bên cạnh Lê Tĩnh thì kích động giống như nhặt được bảo. Công tử, cái này phối phương đơn giản là rượu không thể tả. Dược dịch luyện chế là có hao phí. Mà hoàn mỹ dược dịch là hao phí thấp hơn 10% dược lực liệt kê. Dược dịch sau khi luyện chế ra tới, theo lý thuyết có thể tăng 200% dược lực. Nhưng do hao phí nên không bao giờ có thể đạt cái này chất lượng. Bình thường dược dịch chỉ có 130% dược lực. Ưu tú là 160, chắc tuyệt là 180, hoàn mỹ là 190. Nhưng dựa theo cái này cách dược dịch luyện chế, là lợi dụng dược thảo bên trong khác biệt dược tính, có thể đẩy dược lực lên cao gấp mấy lần. Thậm chí bình thường dược lực phối chế ra có thể so với ưu tú dược dịch hiệu quả. Càng thêm cái này dược dịch rất là ôn hòa tẩm bổ tự thân. Không phải một số mãnh liệt dược tính phá hư loại. Lê Tĩnh kích động giải thích, ý ngươi là cái này dược thảo cách luyện chế, là so với luyện dược sư mấy vạn năm nghiên cứu lợi hại. Dương Thiên cũng là hiểu ra, lại hỏi như vật trực tiếp, hắn không tinh luyện dược. Đối với cái này ý nghĩa thế nào còn là nhận thức không ra. Không phải là lợi hại, mà cơ bản là không cùng trên một cái cấp bậc, thậm chí luyện dược sư đang sở tại lý luận bên trên sử dụng. Cũng là cho cái này người sáng tạo phối phương sách dày tư cách cũng không có. Lê Tĩnh không kiềm chế nổi tâm tình, tuy hắn nói có điểm khó nghe nhưng lại là thiên chân vạn xác. Cái này phối phương là dựa trên dược tính nghiên cứu thật là thâm sâu. Cuối cùng mới có thể đưa ra như vậy hiệu quả. Lê Tĩnh thân là thiên tài luyện dược không sai. Nhưng tư duy vẫn là cái cũ lối mòn mấy vạn năm nay luyện dược sư hiệp hội thành quả. Nhưng cái này phối phương là mở ra hắn đại môn mạch suy nghĩ. Sẽ không như thế cố hữu đi nghiên cứu. Càng là khai phát mới nấc thang dược dịch hiệu quả. Tốt, có thể lập tức phối chế ra sao? Dương Thiên hỏi, có thể, nhưng là phẩm cấp không chắc chắn hoàn mỹ. Nhiều nhất chỉ có thể là chắc tuyệt phẩm cấp mà thôi. Lê Tĩnh suy nghĩ nói, chắc tuyệt đã là rất không tệ. Dược lực thì thế nào? Dựa theo Lê Tĩnh thuyết pháp, bình thường có thể so cái khác ưu tú chất lượng. Cái này chắc tuyệt phẩm cấp có thể sánh ngang hoàn mỹ dược dịch đi. Dương Thiên trong lòng ám đạo. Phải biết bình thường dược dịch muốn 8.000 khối bạc, ưu tú dược dịch muốn 1 vạn khối bạc, đại đa số đều là buôn bán cái này 2 tổ mà thôi. Cao cấp hơn đều bị các đại thế lực trong tay thao túng. 220% dược lực trở lên, Lê Tĩnh khẳng định, meo meo meo, bao nhiêu, 220, Dương Thiên mộng bức, còn cho là mình nghe nhầm còn cố ý hỏi lại, là 220% dược lực. Thậm chí càng mạnh, hơn nữa đây chỉ là ứng dụng tới số này dược liệu. Nếu như có cao cấp hơn dược liệu còn có thể đề cao hiệu quả. Ví dụ như cái này hoàng căn tử khước thảo tìm được. Mà không dùng tới 3 khâm rễ cây cùng tam phia thảo thay thế. Dược lực còn có thể tăng thêm một đoạn. Lại như, Lê Tĩnh khẳng định, còn thao thao bất tuyệt bên cạnh một đống dược liệu. Dương Thiên nghe là không hiểu. Nhưng tay hắn ù ù đi rồi. Cuối cùng hiểu cái này phối phương thế nào nghiêu bức. Giá cả dược liệu thế nào đắt thế nào khó tìm. Dù cho tất cả đều là nhất cấp dược liệu mà thôi. Mà Dương Thiên càng là hiếu kỳ. Như thế nghiêu bức công pháp. Sẽ là người thế nào sáng tạo. Sẽ không phải là đan võ song tuyệt cái nào thời đại đi. Nhưng bậc này phối phương lại là không ai nghiên cứu ra ảo diệu. Lại là cái gì vấn đề. Lê Tĩnh thiên tài không sai, nhưng muốn nói so với cái kia 7-8 cấp luyện dược sư còn lợi hại Dương Thiên mới là không tin đấy. Công tử, tại nơi này luyện chế dược dịch là không mấy ổn thỏa lắm. Lê Tĩnh có chút ngần ngại nói, luyện chế là không có vấn đề, nhưng cái này môi trường huyền khí như vậy không ổn định. Nếu như phẩm cấp như vậy có chút thấp liền hắn tiếc nuối. Luyện dược sư hiệp hội bên kia có tụ khí trận, sẽ là để huyền khí cấp cao ổn định, sẽ không lo cái này vấn đề. Ân, ngươi về chuẩn bị đồ đạc, cái gì quan trọng đều là đem theo. Sau đó lại tới đây. Chúng ta rời thành, Dương Thiên gật đầu, đã có như vậy tốt dược dịch, vẫn còn cần ba ngâm bảy uống. Vậy thì rõ ràng yêu cầu rất khắt khe, Dương Thiên cũng là muốn làm đến tốt nhất. Rời thành, hai cái tiểu tử chơi cái gì rời thành, tuy nói là yêu thú nhiều năm như vậy bị nhân loại ép một đầu không đủ gây sợ. Nhưng có trời mới biết như thế nào chơi bỗng nhiên đụng tới một cái yêu thú. Vậy thì hay rồi, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không lên tiếng bác bỏ Dương Thiên. Lê Tĩnh là khi tới luyện dược sư hiệp hội đồ đạc đều đã quân gói theo. Cơ bản không có gì thu xếp, công tử đồ đạc ta đều là mang theo ở đây. Vừa nói vừa vuốt ve mình cái nhẫn. Móa, Dương Thiên trên đầu tràn đầy hắc tuyến. Tại sao có cảm giác tên này giàu hơn ta nhiều lắm? Vậy tốt, thu dọn đi thôi, Dương Thiên rời trước gọi tiểu nhị lấy hai thớt ngựa, Lê Tĩnh thu dọn trong dược liệu, cùng đám kia huyền văn luyện tập đồ dùng rồi đi theo. Hai người rời đi thời điểm là buổi trưa ngày, thời gian không thật nhiều nên ngựa đều không có ngừng vó. Tốc độ cao chạy đi, Lê Tĩnh nhìn phương hướng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hắn cưỡi ngựa không có bao nhiêu giỏi. Nên miễn cưỡng đuổi tại Dương Thiên phía sau, gió thổi mây vờn, đứng tại vách núi phụ cận Lê Tĩnh hai chân run lẩy bẩy. Hắn một lòng nghiên cứu dược thuật, ý chí cho dù mới từ tồi tệ tâm tình hồi tỉnh lại nhưng là lần đầu đối mặt yêu thú như vậy vẫn là thật lớn sợ hãi. Thời gian trở lại một hai tiếng trước cờ mờ khi thấy Xâm Lâm xuất hiện trong tâm mắt. Lê Tĩnh không khỏi run lên. Bởi vì hắn biết ngoại vi xa như vậy phương hướng là đi tới đâu. Thiểm Thiết Sơn, yêu thú phạm vi lãnh địa, nhưng lỡ theo Dương Thiên trung thành thệ ước, hắn cũng vô lực phản bác, Dương Thiên nói tiến hắn lại không được phép lùi, cuối cùng cả hai xâm nhập Thiểm Thiết Sơn trong tâm thái lo sợ. Phía sau một màn càng làm hắn mộng bức, tuy nói là ngoại vi yêu thú rất ít, một đường thông thoáng. Nhưng là vẫn gặp phải yêu thú tới hai lần. Lần thứ nhất là một được hươu xa yêu thú. Da lông đen đụi trông tới gớm. Nhất là đôi mắt đỏ au làm Lê Tĩnh chút nữa là quay đầu chạy. Nhưng Dương Thiên hai đao gọn ghẽ giải quyết làm Lê Tĩnh thật sâu rung động. Tuy nói luyện linh kỳ thất mạch trở lên có thể so sánh với yêu thú nhất cấp. Luyện linh kỳ đỉnh phong có thể chống lại tương đối yếu một chút cấp hai yêu thú. Nhưng đây là lý thuyết a, chỉ ít một tổ 5-6 người luyện linh kỳ đỉnh phong mới có cam đảm đi săn cái này yêu thú, nào có Dương Thiên dạng này hai đao giải quyết, không lẽ huyền giả đã mạnh tới cái này mức độ, lần tiếp theo trực tiếp gặp phải độc giác linh tê, dài tới 3 mét, là cấp 1 yêu thú phòng thủ vô địch, lần này chiến đấu càng là bạo lực, Dương Thiên công kích nhanh đến lóa mắt. Trực tiếp đem lớp vảy của độc giác linh tê bào một lần. Thậm chí còn vài thêm vài cái vết thương. Nếu không phải nó chui đất chạy mất, Lê Tĩnh hoài nghi Dương Thiên có thể hay không đem nó cũng chém. Đáng tiếc Dương Thiên song đao gặp phải hư hại, liền lỗ chỗ mảnh vỡ. Cũng may mắn cuối cùng là tới vách đá. Công tử, chúng ta tại nơi này luyện dược có hay không quá cao điệu một điểm? Cái này vách đá, đã là ra khỏi Xâm Lâm phía sau, cũng đã là thuộc về Thiểm Thiết Sơn bên trong khu vực. Liền yêu thú sẽ rất nhiều, càng là cường đại, Lê Tĩnh không thể không lo lắng a, không phải tại đây. Dương Thiên lắc đầu, sau đó túm lấy Lê Tĩnh nhảy xuống tới. Lê Tĩnh là khóc không ra nước mắt rồi, nào có cái nào dạng này chơi người, nhưng cũng không như trong tưởng tượng rơi thật là lâu. Liền thấy Dương Thiên dừng lại giảm tốc, sau đó lại nhảy, lần trước khi Dương Thiên lên tới, là có thể dùng ảnh yêu tùy ý trên vách đi lại mượn lực. Nhưng lần này mang theo Lê Tĩnh, hắn liền không thể như vậy chơi, đành dùng thạch thứ làm nơi mượn lực, tổn hao hơn 10 phút, cuối cùng xuống tới cửa sơn cốc, Lê Tĩnh mặt cắt không còn một giọt máu, quan sát một chút chỉ có cương phong mạnh thổi. Thật làm người ta hết hồn. Vào đi, Dương Thiên đi vào sơn cốc nói vọng lại. Lê Tĩnh cẩn trọng bước vào. Lập tức bị sơn cốc đẹp đẽ cảnh vật làm hắn đứng hình mất 5 giây. Cách chương.